Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 212, vua sắc sống độc sủng, 18, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, mọi người lại tiếp tục lên đường, thẳng tới căn cứ hoài thượng. Lần này, An Chi Hạ đổi chỗ, không ngồi cùng Tần Diệc Lãnh mà lại ngồi cạnh Hạ Diệc Sơ. An Chi Hạ thể hiện sự quan tâm, Thanh Hoan, hôm nay cô sợ lắm phải không? Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao. Hạ Diệc Sơ khẽ lắc đầu. Một hỏi, một đáp, không khí thật hài hòa. Hạ Diệc Sơ đương nhiên biết cô ta đã làm gì với cái bánh mì đó. Hạ Diệc Sơ đã được nước linh tuyền tẩy rửa, hơn nữa thường xuyên tu luyện, không những giúp thân thể khỏe mạnh hơn mà còn giúp các giác quan trở nên nhạy bén hơn. Thoảng ngửi một chút, Hạ Diệc Sơ liền nhận ra bánh mì có mùi kỳ quái. Hôm nay Trương Tiết chết, ngoài An Chi Hạ và Hạ Diệc Sơ, không một ai khác biết nguyên nhân thật sự. Cô tới ngồi chung với tôi, hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc cô muốn gì? Làm gì có, An Chi Hạ mất tự nhiên, tôi có muốn gì đâu chứ, chẳng qua trước kia học cùng trường, hiện giờ lại cùng hoàn cảnh như thế này, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Vậy cô nói nữa đi, Hạ Diệc Sơ thả lỏng, dựa vào ghế, An Chi Hạ bị Hạ Diệc Sơ làm nghẹn họng há miệng thở dốc không nói được cái gì. An Chi Hạ trầm mặc, Hạ Diệc Sơ cũng không để ý, nhắm mắt lại, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong vài ngày gần đây. Lần trước ở siêu thị, Trương Lâm Lâm ra tay với cô nhưng bị Tần Diệc Lãnh ngăn cản. Sau đó, Trương Lâm Lâm không hề che đậy thái độ cao ngạo và chán ghét với Hạ Diệc Sơ. Hôm nay, Hạ Diệc Sơ cố ý để bánh mì và nước ra ngoài, chờ Trương Lâm Lâm tới cửa. Đối với cái chết của Trương Tiết cô cũng không áy náy. Kẻ này đời trước đã cưỡng bức nguyên chủ, tuy là khi cô xuyên vào thân thể này, chuyện này cũng chưa xảy ra, nhưng cô không thể nào không chán ghét tên khốn này. An Chi Hạ ngồi bên cạnh trong lòng cũng hồi tưởng lại những câu nói không rõ ý vị ban nãy của Hạ Diệc Sơ, lại thêm rối rắm. Ngay lúc này, chiếc xe phía chợt dừng lại, một người thông báo. Tạm thời đừng nóng nảy, dị năng giả chuẩn bị xuất kích. Tần Diệc Lãnh lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, hạ mệnh lệnh. Không ổn rồi anh Diệc Lãnh, phía trước có rất nhiều xác sống đang tiến về phía chúng ta. Hạ Diệc Sơ mở mắt nhìn ra ngoài, phát hiện cả đoàn đang dừng ở một ngã tư. Mà quái gì ở chỗ, đường cái trống trải đột nhiên bốn phương tám hướng xác sống ở đâu hướng phía đoàn xe tụ lại. Số lượng xác sống này, quả thực làm mọi người rùng mình, khiến mọi người muốn tuyệt vọng. Hạ Diệc Sơ lại sáng ngời đôi mắt cô có một cảm giác rất cường đại, chính là nhân vật mục tiêu vua xác sống sẽ xuất hiện. Cách chương.